Xin chào trường An Phi 10, chương 373, sự thật đằng sau sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Thị Lang kể là vị Đông Đài Thị Lang bên môn hạ tỉnh Ngụy Thúc Dịch. Sở Thái Phó lại hỏi, là ý chỉ của Thánh Thượng sao? Tân Thị Lang không trả lời trực tiếp, cũng không nói rõ, nhưng hắn đến hộ bộ theo lệnh Thánh Thượng, đã nhắc đến vấn đề này. Giờ đây ai cũng biết Ngụy Thúc Dịch ngày càng được Thánh Thượng tin cậy. Quyền lực của hắn chỉ đứng sau Mã Lệnh Công mà thôi. Nói cách khác, lời của Ngụy Thúc Dịch trong một số trường hợp có thể coi như ý chỉ của Thánh Thượng. Việc chuẩn bị quân lương vốn là chuyện cần làm, chỉ là xem xét thứ tự ưu tiên mà thôi. Sau buổi chầu, theo ý của Thượng Thư Hộ Bộ, có lẽ sẽ phải xử lý quân lương của Hàn Quốc Công Lý Hiến trước, vì lời nhắc nhở này đi kèm với tin thắng trận mà Thánh Thượng lại rất vui mừng trên triều. Nhưng vào buổi chiều, Ngụy Thị Lang đã đích thân đến hộ bộ và đề cập đến quân lương của Giang Đô, giải thích rõ ràng sự ưu tiên của việc này. Nói rằng hải chiến và lục chiến có những khác biệt, chẳng hạn khi tướng sĩ ra khơi sẽ mất nhiều ngày không trở về, do đó yêu cầu về việc cung cấp lương thảo và dự trữ phải cao hơn. Hơn nữa, vào mùa thu, thời tiết trên biển sẽ nhanh chóng lạnh giá, các tướng sĩ trên biển cần chuẩn bị áo bông và vật phẩm giữ ấm sớm hơn so với trên bờ. Nếu không sẽ làm chậm trễ chiến sự. Tân Thị Lang kể lại xong, nói thêm, sau khi rời hộ bộ, Ngụy Thị Lang dường như đã đến binh bộ. Có lẽ là để bổ sung binh khí cho Giang Đô. Tóm lại, khi một người như Ngụy Thúc Dịch, người gần gũi với ý chỉ của Thánh Thượng, đã mở lời, thì hộ bộ không thể không cân nhắc kỹ lưỡng việc ưu tiên quân lương cho Giang Đô. Trong quan trường, khi tài chính eo hẹp và nhiều nơi đang thúc giục quân lương, có người đứng ra giúp đỡ quan tâm sẽ là một chuyện, còn nếu không ai quan tâm thì lại là chuyện khác. Sở Thái Phó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói, gần đây ta thấy Ngụy Tử Cố, Ngụy Thúc Dịch cũng có vẻ thuận mắt hơn trước. Theo ông, hành động của Ngụy Thúc Dịch hôm nay có lẽ không hoàn toàn là ý chỉ của nữ đế, hoặc ít nhất không chỉ đơn thuần là vậy. Mà có lẽ là hắn đang lợi dụng vị trí gần gũi với thiên tử để giúp đỡ học trò của ông. Nhưng ông đã quan sát kỹ suốt bao năm, biết rằng vị quan trẻ tuổi này rất khéo léo, làm việc đâu ra đấy mà không để sơ hở, lại rất giỏi đoán ý Thánh Thượng, vốn dĩ không phải là người sẽ tự nguyện gánh thêm việc. Vậy sao lần này lại khác thường, tự dưng giúp học trò của ông? Người này vô cớ bày tỏ ân cần, chắc hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Điều đáng suy nghĩ là hắn, muốn trộm, cái gì? Sở Thái Phó đang suy nghĩ thì nghe Tân Thị Lang thận trọng hỏi. Thưa thầy, sao thầy lại đột nhiên quan tâm đến quân lương của Giang Đô? Có phải có liên quan gì mà đệ tử chưa nghĩ đến không? Thầy hắn từ trước đến nay vốn không thích lo chuyện công vụ, tuyệt đối không vô duyên vô cớ quan tâm đến chuyện của hộ bộ. Rốt cuộc là có mối liên hệ nào khiến thầy phải đặc biệt gọi hắn ra nói chuyện? Sở Thái Phó liếc nhìn hắn, ta quan tâm đến học trò của mình không được à? Nghe thầy nói vậy, Tân Thị Lang sững sờ. Sau đó suýt nữa bật khóc vì cảm động. Một thoáng chốc hắn đã nghĩ đến biết bao liên hệ lợi hại, nhưng không ngờ rằng điều thực sự khiến thầy bận tâm lại chỉ là sự quan tâm dành cho hắn, kẻ thấp kém như Tân Miễn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên trong đời Tân Thị Lang cảm nhận được hương vị của sự thiên vị từ thầy mình, xúc động và xấu hổ nói. Thầy đã lo nghĩ nhiều thế này, đệ tử có đức có tài gì mà đáng để thầy quan tâm đến vậy? Những ngày tháng khổ cực vì chăm sóc gia đình, nỗi đau vì rụng tóc, trong khoảnh khắc đều tan biến. Tội nghiệp thay, vị Tân Thị Lang ốm yếu và hói đầu cảm thấy như một đứa trẻ cuối cùng cũng được trưởng bối chú ý, mắt đỏ hoe vì xấu hổ mà nói. Nói thật không giấu gì thầy, lúc mới đến đây, đệ tử còn sợ rằng thầy sẽ mắng người. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tân Thị Lang, Sở Thái Phó kìm nén những lời mắng chửi vừa muốn thốt ra. Hắn ngốc đến mức này, làm ông cảm thấy khó xử không biết phải làm sao. Tân Thị Lang vui vẻ uống thêm hai tách trà, trò chuyện với Sở Thái Phó một lúc lâu. Khi sự kiên nhẫn hiếm hoi của thầy sắp cạn kiệt, Tân Thị Lang mới biết dừng lại đúng lúc, mang theo sự thiên vị của thầy và cái bụng đầy trà mà hân hoan ra về. Khi trời sẩm tối, Ngụy Thúc Dịch trở về phủ quốc công nhà họ Trịnh, như thường lệ, hắn đến tiểu Phật đường để thắp hương. Khi đến nơi, hắn thấy một thiếu nữ mặc áo tía màu hoa đinh hương đang thành tâm quỳ trước tượng Phật, chắp tay cầu khấn, miệng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Bồ Tát ơi, Bồ Tát, người nhất định phải khiến lũ giặc Hoa chết không chỗ chôn thây. Cách cầu nguyện đầy sát khí và thù hận như vậy thật hiếm thấy. So với việc thắp hương cầu nguyện, có lẽ muội nên thử cắm hình nhân thì hơn. Nghe tiếng của huynh trưởng, Ngụy Diệu Thanh quay lại. Cắm hình nhân phải cần ngày tháng năm sinh, muội lấy đâu ra sinh thần bát tự của đám giặc Hoa? Không phải là muội không muốn cắm hình nhân, chỉ là điều kiện quá cao mà thôi. Muội thực sự từng nghĩ đến việc đó à? Ngụy Thúc Dịch nhướng mày. Sau này bớt tìm hiểu mấy chuyện bùa ngải tà ma này đi. Ngụy Diệu Thanh đứng dậy từ tấm đệm quỳ, chỉnh lại váy áo, ngẩng đầu không phục nói. Huynh chỉ yêu cầu mỗi mình muội thôi sao? Nếu không tin quỷ thần, sao huynh không làm gương trước đi? Ngụy Thúc Dịch nhìn tượng Phật với nụ cười trên môi. Đó là vì huynh không làm được. Nỗi sợ ma quỷ là điểm yếu lớn nhất mà mẫu thân đã để lại cho hắn. Ngụy Diệu Thanh không biết những ràng buộc bên trong, bĩu môi. Ta thấy huynh chỉ không thể ngừng nhớ Nhung Thường Nương Tử thôi thì có. Trước đây, khi Thường Nương Tử chưa ra chiến trường, có bao giờ thấy huynh ngày ngày lên hương khấn vái đâu? Ngụy Thúc Dịch không tranh cãi, chỉ lặng lặng châm hương. Ca ca, chỉ lên hương thôi thì có ích gì, Thường Nương Tử đâu phải Bồ Tát, nàng làm sao biết được tấm lòng của huynh chứ? Ngụy Diệu Thanh bất mãn nói. Huynh đừng chỉ biết đốt hương, phải viết cho nàng một phong thư chứ. Mặc dù trước đó nàng đã nghĩ rằng huynh trưởng của mình thật kém cỏi, nhưng Thường Nương Tử quá xuất sắc, khiến nàng lại không kìm được mà muốn huynh trưởng mình cố gắng thêm một lần nữa. Giống như một tay đánh bạc không ngừng oán thán về những lần gieo xúc sắc xấu, nhưng lại luôn muốn mở thêm một ván mới. Về việc này, Ngụy Diệu Thanh như thể hiện được tinh thần của một kẻ cờ bạc. Và lúc này, viên xúc sắc mà nàng mong chờ dường như sắp có thay đổi. Ngụy Thúc Dịch khi đốt xong hương, khẽ nói, ta thật sự nên viết cho nàng một bức thư. Thực ra không phải hắn không muốn viết thư cho nàng, mà chỉ vì không đủ can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, Đông La có thể hợp tác với quân Hoa để bao vây nàng. Nàng đang ở giữa trận chiến, một lòng chống lại quân Hoa, có thể sẽ có những sơ sót. Hắn nghĩ, mình cần viết thư nhắc nhở để nàng lưu ý đối phó. Dù là nàng hay ngài, trong tình thế hiện tại, chiến sự và sự an nguy của nàng là điều quan trọng nhất. Khi Ngụy Thúc Dịch đang viết thư trong thư phòng, Trường Cát bước vào từ bên ngoài, tay ôm 5-6 cuốn sách, nói rằng một nữ nhân sai người mang đến. Đặt xuống đi, Ngụy Thúc Dịch dừng bút, ngước mắt nhìn qua, vì gần đây muội muội hắn luôn nhắc đến việc chép sách. Hắn biết rõ những cuốn sách này đến từ đâu. Chúng liên quan đến nàng, người thà bị nữ đế nghi ngờ và bị các quan chỉ trích, cũng phải để lại ánh sáng cho Giang Đô và những học giả khắp thiên hạ. Thời gian dường như đã chậm lại với nàng, cho đến nay hắn vẫn không thể hiểu nổi nàng làm sao có thể hoàn thành nhiều việc đến vậy trong thời gian ngắn ngủi. Sự sống động và sức mạnh phi thường trong con người nàng là điều khiến người khác không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ. Mặc dù xuất thân của nàng vốn dĩ không tầm thường, nhưng theo những điều hắn tìm hiểu về thái tử tiền triều, sự phi thường của nàng không chỉ do trời ban, trong những năm tháng mà hắn chưa từng chạm tới, nàng đã được tôi luyện qua những trận chiến thiêu đốt thân xác và linh hồn để trở thành một con người mạnh mẽ và kiên cường nhất. Có lẽ hắn không nên dùng những ràng buộc giới tính để bó buộc mọi điều liên quan đến nàng. Chỉ là tâm ý của hắn vẫn chưa biết phải đặt ở đâu. Ngụy Thúc Dịch cẩn thận gấp gọn bức thư, cho vào phong thư, rồi cẩn thận niêm phong dưới ánh đèn, từng động tác chậm rãi nhưng đầy tập trung. Sau khi hoàn tất, chàng trai trẻ đưa phong thư ra ngoài, bảo người bí mật chuyển đến quân doanh Giang Đô. Vâng, Trường Cát với ánh mắt sáng ngời nhận lấy, hành động đầy linh hoạt. Ngụy Thúc Dịch tò mò nhìn theo bóng lưng đầy phấn khởi của thuộc hạ, như thể hắn vừa nhận được một nhiệm vụ cứu rỗi thiên hạ vậy. Sự phấn khích của Trường Cát không phải không có lý do. Dạo gần đây, chỉ cần nghĩ đến việc Thôi Nguyên Tường đang làm việc cùng Thường Nương Tử tại quân doanh Giang Đô, hắn liền thấy bất an, như thể bản thân đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Ban đầu, Thôi Nguyên Tường còn viết thư khoe khoang với hắn một lần, thái độ đắc ý trong từng câu chữ khiến hắn không thể chịu nổi. Nói thẳng ra, Trường Cát nhận ra Thôi Nguyên Tường đang khoe khoang về việc Thôi Đại Đô Đốc giờ đây gần gũi với Thường Nương Tử hơn, trong khi chủ nhân của hắn thì thua kém ở mọi mặt. Trường Cát nuốt không trôi sự khó chịu này, nhưng chủ nhân của hắn lại không tranh đua. Đợi mãi, cuối cùng hôm nay chủ nhân cũng viết thư cho Thường Nương Tử, sao hắn có thể không vui mừng? Hắn cầm trên tay một bức thư sao? Không, rõ ràng là cơ hội để đọ sức với Thôi Nguyên Tường. Trường Cát nhanh chóng bước ra khỏi sân, đi chưa bao xa thì gặp Đoạn Thị dẫn theo nữ tỳ cầm đèn đi tới, hắn liền đứng sang một bên hành lễ. Phu nhân, khi cúi đầu hành lễ, Trường Cát ngửi thấy mùi hương nhang khói trong không khí. Xem ra phu nhân vừa từ Phật đường trở về, mỗi ngày, khi chủ nhân, tiểu thư và phu nhân thay nhau lên hương, hắn không dám tưởng tượng Bồ Tát sẽ bận rộn đến mức nào. Giờ này còn vội vã, người định đi đâu? Đoạn Thị nhìn thấy phong thư trong tay Trường Cát, liền hỏi. Thưa phu nhân, là công tử giao cho thuộc hạ gửi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Cát trả lời, đồng thời chắp tay cung kính, xoay phong thư lại để mặt trước hướng ra ngoài. Đoạn Thị vô thức tiến lại gần hơn, nhìn kỹ, thấy trước phong thư có viết 5 chữ rõ ràng. Gửi thường thứ sử mở xem. Trường Cát dường như nhận ra sự chú ý của bà, vội vàng thu tay lại. Không nhiều lời hay buôn chuyện, đó là yêu cầu lớn nhất của chủ nhân dành cho hắn. Hắn tuyệt đối không được buôn chuyện trước mặt phu nhân, nhưng sao phu nhân lại giữ thái độ bình tĩnh như vậy, thậm chí không vui mừng đến mức che miệng thốt lên kinh ngạc. Không những không vui, Đoạn Thị thậm chí còn tỏ vẻ hơi lảng tránh, bà phất tay. Người đi đi, nói xong, bà vội vã dẫn nữ tỳ rời đi. Trường Cát nhìn theo một lúc, đoán rằng chắc chắn phu nhân đang âm thầm thốt lên vui mừng trong lòng. Sự thật thì đúng là bà đang thầm kêu lên trong lòng, nhưng không phải vì vui mừng. Tại sao lại phải nhắc nhở nàng ấy? Tại sao lại khiến bà nhớ về sự liều lĩnh trong quá khứ, khi đã cả gan mơ tưởng rằng thái tử có thể trở thành con dâu của mình? Đoạn Thị mặt tái nhợt, những ý nghĩ rối bời trong đầu dâng lên, đó là điện hạ. Bà đang mơ mộng hão huyền gì thế này? Bà không dám tưởng tượng lúc đó điện hạ đã cảm thấy thế nào, hay người nhìn bà với ánh mắt ra sao. Đoạn Thị nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những ký ức đó xuống, như thể muốn nhét chúng xuống hố sâu dưới lòng đất. Bà hoặc những ký ức đó, chí ít phải có một thứ bị chôn vùi đi. Chưa bao giờ bà cảm thấy muốn quên hết mọi thứ đến mức như thế này, chỉ thiếu chút nữa là định đến hồi xuân quán hỏi xem có cách nào để mất trí nhớ hay không. Trong đại sảnh, Ngụy Thúc Dịch ngước nhìn mẹ với vẻ không hiểu. Mẫu thân, sao đêm khuya lại tới đây? Đoạn Thị xua tay, bảo đám gia nhân lui ra ngoài. Nhìn cách bà chuẩn bị như vậy, Ngụy Thúc Dịch hiểu ngay rằng bà đang định nói chuyện gì đó quan trọng. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến hắn nghĩ rằng, trong phòng này, thậm chí những chiếc chậu đá đặt quanh đây cũng trở nên thừa thãi, bởi cơ thể hắn đã đủ để thay thế. Tử Cố, con là người nắm rõ tin tức nhất. Con nói xem, Tuế Ninh. Điện hạ, liệu có thể chống lại quân Hoa không? Đoạn Thị lo lắng, đôi mắt đầy bất an. Vừa rồi, khi ta hấp hương, một cây hương bỗng cháy đen dần, còn đổ nghiêng giữa chừng. Điều này chẳng phải điềm lành gì cả. Đối diện với ánh mắt hoang mang, hoài nghi của mẹ, Ngụy Thúc Dịch cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chuyện thắng thua của chiến sự, không ai có thể đoán trước được. Đoạn Thị cầm chặt chiếc khăn tay, sau một hồi do dự, nói. Vậy để ta đi một chuyến đến Giang Đô. Mẫu thân đi Giang Đô để làm gì? Khóe mắt Đoạn Thị ửng đỏ. Điện hạ khó khăn lắm mới trở về. Ta sợ rằng mình không còn cơ hội để trò chuyện với người. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa. Bà rất sợ hãi, nhưng điều đó không phải vì sợ ma quỷ, mà là vì điện hạ. Ngụy Thúc Dịch thở dài. Mẫu thân đã tin vào nhân quả, vậy không nên nói những lời không may mắn như vậy. Đúng, Đoạn Thị gật đầu lia lịa, rồi lại lắc đầu. Không, ta không có ý nguyền rủa điện hạ, chỉ là ta sợ rằng mình không sống đến khi người khải hoàn mà thôi. Nói thế này hẳn sẽ không ảnh hưởng đến điện hạ, đúng không? Ngụy Thúc Dịch nhìn mẹ với ánh mắt kỳ lạ, thử hỏi. Mẫu thân sao lại quá quan tâm đến thái tử điện hạ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân của hắn và thái tử điện hạ từng có giao thiệp, nhưng cũng không quá nhiều, bà thực ra chỉ thân thiết với Sùng Nguyệt Trưởng công chúa mà thôi. Đoạn Thị bất giác trở nên tỉnh táo. Con còn định thăm dò ta? Ta chẳng đã nói với con rồi sao? Ta từng thề trước mặt một cố nhân. Con là đứa con bất hiếu, có phải muốn ta bị sét đánh không? Đối diện với lời từ chối thẳng thừng và thái độ dọa dẫm của mẹ, Ngụy Thúc Dịch nghẹn lời, cảm giác như có cục tức chặn nơi cổ họng, không thể chút ra. Cuối cùng, hắn đành từ bỏ việc hỏi thêm, chuyển sang khuyên nhủ mẹ bớt lo lắng về cuộc chiến chống quân Oa, và nhanh chóng từ bỏ ý định vô lý về việc đến Giang Đô. Sau khi khó khăn lắm mới xoa dịu được mẹ và tiễn bà đi, Ngụy Thúc Dịch đứng thẫn thờ trong hành lang. Mẹ hắn rốt cuộc đang che giấu bí mật gì của cố nhân? Người mà bà gọi là cố nhân, rốt cuộc là Sùng Nguyệt Trường công chúa hay là thái tử? Đằng sau sự thật bất ngờ này, liệu còn ẩn giấu một sự thật lớn hơn nữa mà chưa ai biết chăng? Ngụy Thúc Dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đêm tối đen như mực, những đám mây xám bị gió đêm xé thành từng mảnh nhỏ, trôi dạt một cách vô thanh, tạo nên một bầu không khí quỷ dị. Những đám mây phản chiếu trên mặt biển, rồi lại bị làn nước dập dềnh phân tán lần nữa. Thông soái, Hà Vũ Hổ bước nhanh lên tầng 2 của con thuyền lớn, đứng trước bóng dáng phủ kín áo choàng đen, cúi chào. Cách Trương.